Nuông chiều thành họa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Dụ Quốc Công cách phủ Cảnh Dương quận Vương không xa. Trong thành Trường An, phủ đệ nhà quan và gia tộc huân quý chủ yếu ở phía đông bắc hoàng thành. Mà Phủ Dụ Quốc Công và phủ Cảnh Dương quận Vương lại cùng ở trên phố Thắng Nghiệp. Ngồi xe ngựa hai khắc là đến. Xe ngựa đỉnh tròn treo rèm màu vàng từ phủ Cảnh Dương quận Vương đi ra. Lộc cộc lăn bánh trên đường. Hôm nay thời tiết tốt, mặt trời đã mọc từ sớm, thời tiết ấm hơn hai ngày trước một chút. Cũng may Kỳ Du mặc váy mỏng nên không cảm thấy oi bức. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, mành xe vén một nửa, làn gió ấm thổi vào lướt qua khuôn mặt, thoải mái dễ chịu. Có điều sự thoải mái dễ chịu này chỉ giới hạn ở trên thân thể, còn trong lòng nàng lại không phải như vậy. Hôm nay Kỳ Tuyên không cưỡi ngựa mà ngồi xe cùng nàng. Lúc này đang ngồi dạ vào vách sau của buồng xe. Bởi vì khi nãy ở Thiều Quang Viện đã Lỗ Mã Ưng đánh Kỳ Tuyên một cái nên Kỳ Du có chút không yên lòng. Tuy Kỳ Tuyên không nói gì nhưng nàng luôn cảm thấy chàng tựa như tức giận. Dọc đường đi, Kỳ Du muốn nói chuyện với chàng nhưng lại không dám. Thỉnh thoảng nhìn trộm sắc mặt chàng. Chỉ thấy mặt chàng hơi cứng ngắc căng thẳng. Không còn là dáng vẻ dịu dàng lúc trước nữa. Lúc này khóe mắt nàng lại liếc một cái. Quả nhiên sắc mặt chàng vẫn nặng nề. Đến bây giờ cũng không có trở lại bình thường. Nàng chán nản thu hồi tầm mắt. Cúi đầu xuống. Trong lòng thở than đau khổ. Tự cảm thấy mình đúng là đứa ngốc. Khó khăn lắm tính tình ca ca mới chuyển tốt được vài ngày. Vậy mà nàng lập tức dám đắc ý vênh váo. Rút lông trên đầu hổ. Có thể không xảy ra chuyện xấu sao, Kỳ Du không biết biểu hiện lúc này của nàng đều lọt vào mắt Kỳ Tuyên. Kỳ Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế khi mới lên xe, chỉ hơi rời ánh mắt sang người nàng. Tiểu cô nương buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống, hàng mi dài đen nhánh in bóng lên gương mặt, thỉnh thoảng run một cái, cánh môi đỏ thắm mím chặt, khóe miệng hơi ép xuống, vừa nhìn đã biết là tâm trạng mất mát khó chịu. Ánh mắt chàng bỗng dịu lại. Yểu Yểu làm sao vậy? Kỳ Du đột nhiên dùng sức ngẩng đầu. Đôi mắt hơi trợn to. Hiển nhiên rất kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng nàng càng nhiều hơn là vui mừng. Ánh mắt chán nản khi nãy giờ này đã lóe lên tia sáng. Huynh không tức giận nữa, tức giận. Kỳ Tuyên nhíu mày. Ánh mắt nặng nề chợt biến mất. Muội cho là ta đang tức giận, không thì sao? Kỳ Du nghi ngờ. Mặt huynh vẫn luôn, như này này, nàng dùng cả hai tay nâng lên cằm nhỏ của mình, nghiêm túc diễn tả lại nét mặt khi nãy của Kỳ Tuyên. Hàng mày cong cong tinh tế nhíu lại, môi đỏ mím thành một đường, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, ánh mắt trống rỗng nhìn mành xe, ngay cả lông mi cũng không run một chút nào, thoạt nhìn giống như tượng gỗ không có linh hồn. Kỳ Tuyên rũ mắt, bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười của chàng khó có được sự trong sáng vui sướng. Từ trong xe truyền ra ngoài, ngay cả phu xe nghe được cũng giật mình không thôi. Quả thật Kỳ Du bị chàng làm cho choáng váng. Nhìn chàng giống như đang xem ảo thuật. Trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Ca ca bị làm sao vậy, vui giận thất thường. Tâm trạng không ổn định. Sợ quá đi. Bị Kỳ Du dùng ánh mắt nhìn người bệnh nhìn chằm chằm. Kỳ Tuyên có chút lúng túng điều chỉnh nét mặt, thu lại tiếng cười, có điều ở khóe mắt vẫn dư lại chút ý cười nhàn nhạt. Ta không tức giận, Kỳ Tuyên ho khan một tiếng, chủ động giải thích, nói là giải thích, nhưng thật ra cũng chỉ là nói cho có lệ. Còn vì sao khi nãy chàng không vui thì chàng sẽ không nói cho nàng? Cũng không thể nói cho nàng, nếu chàng nói ra thì mới có thể thật sự dọa đến nàng. Cũng may Kỳ Du rất biết điều. Biết Kỳ Tuyên không tức giận thì nàng lập tức yên lòng. Cũng không hỏi nhiều. Ngược lại càng tò mò chàng vừa mới cao giọng cười to. Luôn cảm thấy đó không phải là phong cách của ca ca nhà nàng. Hơi có chút không quen. Kỳ Du mang theo tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ tới Phủ Dụ Quốc Công. Hôm nay là sinh thần 20 tuổi của nhị công tử Phủ Dụ Quốc Công Mạnh Thiệu Đình. Cũng là lễ cập quan. Trước cửa Phủ Dụ Quốc Công đều là lễ vật do tân khách mang tới. Mạnh Thiệu Đình cũng giống Kỳ Tuyên. đều làm việc trong 16 vệ ở Kinh Thành. Hắn thuộc Kim Ngô vệ, còn Kỳ Tuyên quản lý Kim Linh vệ. Quan hệ của hai người từ trước đến nay không tệ. Tính tình Kỳ Tuyên lạnh nhạt, không thích giao thiệp với người khác, cũng không có mấy bằng hữu thân thiết. Mạnh Thiệu Đình ngược lại là một trong số ít đó. Bởi vì có một tầng quan này với Kỳ Tuyên nên kiếp trước Kỳ Du cũng thân quen với Mạnh Thiệu Đình hơn những người khác. Nàng còn gọi hắn một tiếng Mạnh Nhị Ca. Quan lễ tiến hành ở tiền sảnh. Theo quy chế lễ nghi trong các nhà quyền quý ở Kinh Thành thì nữ quyến không thể dự lễ. Thế nên sau khi xe ngựa của Cảnh Dương quận vương phủ được nghênh đón vào phủ, Kỳ Du giao quà mừng cặp quan mình đã chuẩn bị cho Kỳ Tuyên, nhờ chàng thay mặt đưa cho Mạnh Thiệu Đình. Sau đó hai người tách ra, cũng giống các khách nữ khác, Kỳ Du được mời đến Yên Tụy Viên của Dụ Quốc Công Phủ. Nơi đó chuyên bày tiệc cho nữ quyến. Yên Tụy Viên rất lớn, chia làm hai phần, bên ngoài vườn là các mệnh phụ phu nhân, còn bên trong là các cô nương. Trước tiên Kỳ Du ở bên ngoài vườn một lát, sau khi chào hỏi hết các trưởng bối có quen biết mới vào trong. Bên trong vườn có tất cả hai tòa đình. Một tòa là đình một mái tám góc, tòa còn lại là đình hai mái sáu góc. Xung quanh còn có núi giả lầu các và một hồ sen không nhỏ. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng cười nói véo von của các cô nương. Từ xa đã cảm nhận được sự náo nhiệt cùng tinh thần phấn chấn của các cô nương trẻ tuổi ở bên trong. Kỳ Du đứng im trước cửa vào, xua tay đuổi tiểu nha hoàn đưa nàng đến đây. Hiện giờ tâm trạng nàng có chút phức tạp, phải đứng ở chỗ đó bình phục một lúc lâu. Dù sao cũng là người chết qua một lần, không quên được ký ức của kiếp trước. Trong không khí náo nhiệt ngày hôm nay, nàng không nhịn được nổi lên trăm thứ cảm xúc ngổn ngang. Sau khi sống lại, ngoại trừ vào trong cung một chuyến thì nàng chưa từng ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc ở kiếp trước như vậy. Loại tâm trạng này cực kỳ vi diệu. Đến tận lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được mình đã sống lại một lần. Lại trở về những tháng ngày ấm áp tươi đẹp. Đây là chuyện may mắn cỡ nào. Cho nên đời này nàng không thể chết oan nữa. Nàng muốn sống thật tốt. Kỳ Du ổn định tâm trạng, đang muốn cất bước đi vào thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi nhỏ. A Du muội muội. Mục Dung Dung cất giọng trong vắt dịu dàng, giống như chim rời cốc làm người yêu thích. Đáng tiếc Kỳ Du vừa nghe thấy giọng nói này thì chỉ cảm thấy buồn nôn dữ dội. Kiếp trước Mục Dung Dung là kẻ thù mà Kỳ Du căm ghét nhất. Trước 14 tuổi, Kỳ Du vẫn qua lại thân thiết với nàng ta, thậm chí đồng ý lời thỉnh cầu tác hợp nàng ta với Kỳ Tuyên, muốn để nàng ta làm tẩu tẩu của mình. Cho đến sau này thấy rõ bộ mặt thật của Mục Dung Dung, Kỳ Du mới phát hiện mình thật là ngây thơ đơn thuần. Thế nhưng bị nàng ta xoay vòng vòng, trong cơn tức giận đã mắng nàng ta một trận ngay trước mặt mọi người. Hai người triệt để trở mặt thành thù. Không nghĩ tới hôm nay còn chưa vào bên trong đã đụng phải kẻ thù. Tâm trạng Kỳ Du nhất thời tệ hơn phân nửa. Mục Dung Dung hiển nhiên không biết tâm trạng Kỳ Du. Nàng ta uyển chuyển đi tới, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lộ rõ tươi cười. Trùng hợp vậy, gặp được muội đầu tiên. Mục Dung Dung đến gần, đôi mắt đẹp xoay chuyển, má đào trơn nhẵn, gương mặt tinh xảo, quả nhiên là mỹ nhân. Nàng ta là thiên kim của Tả thừa tướng Mục Trần, lớn hơn Kỳ Du 2 tuổi, qua 2 tháng nữa sẽ cập kê. Vóc người cao hơn Kỳ Du một ít, đã ra dáng đại cô nương. Thân thể cũng đỡ ấy đà hơn Kỳ Du không hề muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Nhưng lúc này nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ nàng là Kỳ Du 13 tuổi. Ở kiếp trước lúc này Mục Dung Dung đã hoàn toàn thu phục nàng. Mà nàng cứ ngây ngốc coi Mục Dung Dung là tỷ tỷ tốt. Cho dù trong lòng khó chịu nhưng Kỳ Du vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Dung tỷ tỷ. Mục Dung Dung vì tiếng gọi này nên lại cười tươi như hoa. Đột nhiên nhớ tới gì đó, vội lộ ra vẻ mặt quan tâm. Nghe nói Tiết Thượng Ti A Du muội muội bị thương, hiện giờ ra sao rồi, đã khỏi rồi? Làm phiền Dung tỷ tỷ quan tâm. Kỳ Du không mặn không nhạt trả lời. Mục Dung Dung chỉ cần hơi để tâm một chút là có thể thấy nụ cười trên mặt Kỳ Du có bao nhiêu miễn cưỡng. Nhưng đáng tiếc nàng ta không hề để ý mà chỉ tiếp tục duy trì tiết mục tỉ muội tốt. Lần trước ta theo mẫu thân tới Tô Châu thăm người thân. Cũng không biết được chuyện này. Nếu ta ở kinh thành thì nhất định phải đi thăm muội. Tấm lòng của Dung tỉ tỉ, ta hiểu rõ nhất mà. Kỳ Du nhếch môi cười, nói một câu hai nghĩa. A Du muội muội luôn chi kỷ như vậy. Cảnh Dương quận vương có muội muội như muội, thật đúng là có phúc. Mục Dung Dung nhắc tới Kỳ Tuyên, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt hồng nhàn nhạt. Kỳ Du không nói tiếp, chỉ tiếp tục cười nhìn nàng ta. Trong lòng lại mỉa mai không dứt. Hai người đứng nói chuyện trước cửa vào, cùng nhau nói lời dối lòng để biểu diễn trọn vẹn tiết mục tỉ muội tình thâm. Nếu không phải có người tới, cứ tiếp tục như vậy thì quả thật Kỳ Du thấy ghê tởm muốn chết. Người tới là một cô nương mặc váy dài màu đỏ nhạt. Kỳ Du nhìn thấy nàng, con người đột nhiên sáng lên. Cách chương.